Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1041. Chương 1041. Vân Phiêu Miểu xuất hiện. Bắt đầu bọn họ Hoa đều là trong suốt sáng long lanh nhan sắc, nhưng là bây giờ lại là thành kim sắc hoa anh đào. Điều này không khỏi làm cho Bạch Vũ cảm thấy ngoài ý muốn. Bất quá bây giờ Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người cũng không dám lười biếng chút nào. Hiện tại hai người trực tiếp ngồi ngay ngắn ở trong hư không. Mau dẫn khôi phục linh lực của mình. Bởi vì dựa theo suy đoán của bọn họ, hiện tại hẳn là sẽ có hai đầu thần vương bát trọng cảnh yêu thú xuất hiện ở đây. Nhưng là hiện tại mới ra một đầu mà thôi. Cái này khiến hai người không thể không đề phòng. Nhưng là hai người đề phòng thời gian rất lâu về sau. Bọn họ trong nháy mắt thì trợn tròn mắt. Bởi vì lúc này đã không có yêu thú xuất hiện ở trong hư không? Chẳng lẽ là trước bão táp yên tĩnh? Bạch Vũ nghĩ tới đây về sau. Sắc mặt của hắn, trong nháy mắt thì là hơi đổi. Lập tức hắn nhìn về phía Tô Tô. Mở miệng nói. Tô Tô, dùng tốc độ nhanh nhất khôi phục linh lực của mình. Hiện tại Bạch Vũ bộ dáng này, quả thực là như lâm đại địch đồng dạng. Bạch Vũ lại là không thể không như thế. Hắn trước kia bởi vì có thần linh hệ thống tồn tại, cho nên hắn đối với mình là không có bất kỳ cái gì nỗi lo về sau. Nếu như linh lực của hắn sử dụng hết, như thế cùng lắm thì hắn liền trực tiếp tìm Tiểu Linh Nhi. Tiểu Linh Nhi trong nháy mắt liền có thể đem thiên tài địa bảo chuyển đổi thành linh lực của hắn. Nhưng là hiện tại Tiểu Linh Nhi lâm vào ngủ say bên trong. Bạch Vũ lớn nhất bằng vào liền không có. Làm một người mất đi bằng vào về sau, người này cũng rất dễ dàng rối tung lên. Hiện tại Bạch Vũ thì có một chút loại cảm giác này. Nhưng là loại cảm giác này lại không phải rất mãnh liệt. Bất quá loại cảm giác này làm cho Bạch Vũ không thích ứng lại là thật. Ngay tại Bạch Vũ làm ra loại phản ứng này thời điểm, hư không bên trong bỗng nhiên ở giữa thì có động tĩnh. Lúc này hư không bên trong xuất hiện một cái vòng xoáy. Cái này vòng xoáy xuất hiện về sau, trong hư không loạn tướng mọc thành bụi, bắt đầu có phong bạo xuất hiện, từng cái điểm đen ở trong đó thoáng hiện. Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người không thể không cấp tốc thối lui hơn 10 dặm, nhưng là liền xem như thế, hai người cũng không thể hoàn toàn tránh đi cái này vòng xoáy. Một cỗ lực kéo hướng về hai người đánh tới, hai người liền xem như thực lực cao cường như vậy, cũng căn bản không ngăn cản được cái này vòng xoáy. Đáng chết, đây là cái gì vòng xoáy? Bạch Vũ trong lòng có sợ hãi trước đó chưa từng có. Dường như một khi lâm vào cái này vòng xoáy bên trong, hắn liền đem vĩnh sinh không còn đồng dạng. Chỉ là sau một lúc lâu, cái này vòng xoáy thì bình yên lặng xuống. Hư không dường như lại khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng là tại cái kia bắt đầu xuất hiện vòng xoáy trung gian, đột nhiên có một đạo màu đen môn xuất hiện. Cái này màu đen trên cửa, một cỗ phong cách cổ xưa chi ý đập vào mặt. Tại cửa biên giới tản ra một tầng đen bóng quang mang, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Hai người liếc nhau, Bạch Vũ nhìn lấy Tô Tô, mở miệng nói, khó nói chúng ta đã vượt qua giai đoạn nguy hiểm. Lúc này Tô Tô cũng là thâm dĩ vi nhiên nhẹ gật đầu. Hai người vừa nghĩ tới vừa mới hắc sắc tuyền qua, đều lòng còn sợ hãi. Thế mà hai người lúc này lại là không biết, lúc này ở cái này màu đen môn về sau một bên khác, cũng sớm đã có vô số người chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Bởi vì muốn tới đến phía dưới một chỗ, nhất định phải nơi này khảo nghiệm tất cả mọi người đi đến tầng thứ hai bên trong. Vừa mới bọn họ trải qua chỉ là tầng thứ nhất mà thôi. Là ai còn ở bên ngoài trì hoãn? Nếu để cho ta biết, ta nhất định gọi ra của hắn. Lúc này có võ giả nghiến răng nghiến lợi nói. Ngay tại những này người oán trách trong nháy mắt, ở trong hư không, bỗng nhiên ở giữa, thì xuất hiện một đạo cửa lớn màu đen. Đạo này cửa lớn màu đen, dĩ nhiên chính là Bạch Vũ cùng Tô Tô hai người chỗ không gian xuất hiện cửa lớn. Lúc này ánh mắt mọi người đều đặt ở đạo này cửa lớn màu đen phía trên. Cũng là người này, một hồi đi ra, mọi người cùng nhau công kích. Đột nhiên có võ giả gầm thét lên, Những người này đối với những người khác thế nhưng là không có cái gì tình cảm có thể nói. Phàm là muốn ngăn cản bọn họ mạnh lên người, bọn họ thì sẽ trực tiếp đem đối phương cấp giết chết rơi. Tô Tô, chúng ta trước ở chỗ này đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất đi. Thế nào? Tô Tô nhoẻn miệng cười. Tự nhiên là hết thảy đều nghe Bạch Vũ an bài. Sau đó hai người cũng không có tiến vào cửa lớn màu đen bên trong. Hai người trực tiếp ở trong hư không ngồi xuống. Vừa hai người cùng những thứ này yêu thú đại chiến, linh lực cơ hồ đều bị móc rỗng. Mà tại cửa lớn một mặt, không biết còn có dạng gì nguy hiểm chờ lấy bọn họ. Cho nên bọn họ nhất định phải ngay đầu tiên bên trong đem trạng thái của mình điều chỉnh đến tốt nhất trình độ. Đáng chết, tại sao vẫn chưa ra? Những võ giả này tại đạo này cửa lớn màu đen về sau trông khoảng chừng một cái canh giờ, nhưng là đều không có bóng người xuất hiện ở đây. Cái này khiến những võ giả này đều đã mất đi phiền lòng. Liền xem như Sở Quân Hạo còn có Long Đằng Vân, lúc này lông mày của bọn họ cũng hơi nhíu lại. Ngươi cho ta đi qua nhìn một chút. Sở Quân Hạo chỉ một vị võ giả, mang trên mặt không thể nghi ngờ chi sắc. Vị võ giả này rõ ràng là một người đứng chung một chỗ, cho nên tất cả mọi người biết người này là một cái độc tu. Mà lại trên người người này tản ra khí tức ba động cũng không mạnh. Này sắc mặt người bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lập tức hắn liền muốn cấp tốc lui lại. Nhưng là Sở Quân Hạo nhất quyền đánh ra, quyền thế ngập trời, người này trực tiếp liền bị đạo này quyền kình bao phủ lại. Lập tức ầm ầm tiếng vang lên, ầm ầm thanh âm về sau, người này trực tiếp thì ngã xuống hư không bên trong. Chỉ là hắn hiện tại khí tức yếu ớt, toàn thân đều là máu tươi. Nếu như ngươi không đi, như vậy lần tiếp theo cũng không phải là đơn giản như vậy. Sở Quân Hạo nhìn lấy người này, hắn ánh mắt tràn đầy một loại xâm lược tính. Dường như người này không chiếu hắn nói như vậy làm, đem sống không quá sau một khắc đồng dạng. Người này hơi hơi điều tức một chút thương thế của mình, hung hăng cắn răng một cái, thì hướng về đạo này màu đen môn bay đi. Oanh! Thế mà, ngay tại hắn bay đến đạo này cửa lớn màu đen trước mặt thời điểm, đột nhiên, một đạo hắc quang thiểm quang mà ra, người này trực tiếp bị đạo này màu đen cấp bắn ra ngoài. Không rõ sống chết, đây là một đạo đơn hướng truyền tống môn. Lúc này, mấy người này mới phát hiện, bọn họ lại là không qua được bờ bên kia, mà tại đạo này cửa lớn màu đen bên cạnh, đột nhiên, lại xuất hiện một đạo cửa lớn. Đạo này cửa lớn cùng vừa tồn tại cửa lớn màu đen bình thường lớn nhỏ cũng không hay gửi tới. Chẳng lẽ là ảnh trong gương? Lúc này tất cả mọi người không khỏi nghĩ đến. Mọi người cùng nhau công kích. Chỉ cần có thể oanh bạo cái này truyền tống môn, người đối diện không qua được. Muốn đến chúng ta liền có thể tiến vào tầng thứ hai. Có võ giả hét lớn. Hiển nhiên những loại người này xúc động thế hệ. Sau đó lại có vô số người phụ họa người này, lập tức đếm đạo quang mang hướng về phía này tập tới. Ngay tại lúc bọn họ công kích muốn đánh vào đạo này ảnh trong gương cửa lớn trước đó thời điểm, đột nhiên, một bóng người từ trong đó đi ra. Cái này một bóng người trên thân tràn đầy một cỗ như có như không chi ý. Phiêu miểu tiên tử Vân Phiêu Miểu. Lúc này vô số người nghẹn ngào. Bọn họ âm thầm hối hận công kích mình đạo này cửa lớn màu đen. Cái gì đến mức hiện tại bọn họ đều lo lắng công kích của mình đem Phiêu Miểu tiên tử cấp thương tổn tới. Thế mà, lúc này Phiêu Miểu tiên tử Vân Phiêu Miểu chỉ là nhẹ nhàng vung lên tay áo dài. Những công kích này trực tiếp liền bị nàng cấp đánh tan. Thế nào, các vị là chuẩn bị ra tay với ta? Vân Phiêu Miểu lạnh lùng nói. Chuyện vô địch nhiệt huyết điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư? Hết chương.